Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không có tiền ăn cơm, cậu đành làm việc cho người khác để kiếm miếng à không có chỗ ở, cậu ngủ dưới gầm cầu. Sau này lớn lên, cậu trở về quê để làm chứng minh thư và mới biết được ba và bà nội của cậu đã qua đời. Ngôi nhà trống trải, sân vườn mọc đầy cỏ, bà hàng xóm đã gọi cậu sang nhà ăn cơm. Vài ngày sau, khi đã có chứng minh thư, cậu lại rời khỏi làng để tiếp tục đi tìm em gái. Cậu đã đi khắp mọi miền đất nước, làm thợ xây, học việc, rửa bát trong nhà hàng. Cậu đã làm qua mọi công việc vất vả, nhọc nhằn. Một ông chủ thầu xây dựng nói với cậu, cậu cứ tìm như vậy sẽ không bao giờ tìm được em gái. Cậu phải lên truyền hình để tìm kiếm hoặc đăng thông báo tìm người trên báo. Nhưng tất cả những điều này đều cần tiền và quan hệ. Cậu không có tiền hay quan hệ, cũng chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền. Cậu chịu khó, làm việc vất vả trên công trường, liều lĩnh nhận một công việc và cuối cùng kiếm được hơn 1 vạn nhân dân tệ. Điều đó đã cho cậu thấy hy vọng. Cậu tiếp tục liều lĩnh nhận những công việc khác, dần dần có được nhiều người làm việc dưới trướng cậu. Bắt đầu từ những công việc nhỏ, cậu dần dần kiếm được khá tiền. Cậu muốn nhận những công việc lớn hơn, vì vậy cậu cần phải hiểu được bản vẽ. Cậu đăng thông báo tìm kiếm em gái trên báo, ban ngày làm việc trên công trường, ban đêm đi học tại trường ban đêm. Càng ở bên ngoài lâu, cậu càng biết tầm quan trọng của học vấn, càng hiểu ra tầm quan trọng của tiền bạc. Muốn tìm được em gái, cậu phải có tiền. Muốn có tiền, cậu phải có trình độ học vấn. Bạn không biết gì cả, đầu óc rỗng tuếch, rất dễ bị người khác lừa. Mì ăn liền của cậu có nhiều hương vị khác nhau và rất ngon. Gói gia vị được hầm từ xương lớn, mặc dù đắt hơn một chút so với các loại mì ăn liền khác, nhưng ai đã thử qua đều sẽ chọn mì của cậu. Khi kiếm được tiền, Ôn Độ đi tìm em gái. Ngày nào cậu cũng lăn lộn trên đường, cũng là để tìm em gái. Tìm một người trong biển người mênh mông thật là khó khăn. Giống như mò kim đáy biển, từ khi 12 tuổi rời nhà đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay, Ôn Độ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em gái của cậu. Kiếp này em gái đã trở về, mọi thứ đều khác biệt. Ôn Độ bắt đầu suy nghĩ về cách kiếm tiền. Bây giờ đã có thể tự mình buôn bán nhỏ kiếm chút tiền, chỉ có điều ít ai dám làm vậy. Nhà bọn họ ở gần thủ đô nhưng không ở trong thành phố hay thị trấn. Nếu không thì có thể làm ăn nhỏ, để làm ăn lớn phải đến phía Nam. Ôn Độ gan dạ, có kinh nghiệm của kiếp trước, giờ đây không còn sự nhút nhát của những người nhà quê chưa từng trải đời. Bây giờ tranh thủ dịp được nghỉ, Ôn Độ định ra ngoài sông pha một lần. Cậu cao lớn, da rám nắng, ra ngoài nói rằng cậu mới ngoài 20 cũng có người tin. Đúng lúc đã qua tuổi dậy thì, nói cậu không phải trẻ con càng có sức thuyết phục hơn. Ôn Độ quyết định xong thì nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, Ức Thiều Ngọc trở về, thấy con trai đã ngủ say, cũng không dám cử động mạnh. Hắn tự rửa chân leo lên giường, nằm sang bên cạnh ngủ. Sáng hôm sau, Ôn Độ dậy đi tìm bà nội. Bà ơi, nhà mình còn bao nhiêu tiền thế? Bà Ôn nhướng mắt lên. Sao vậy? Con cần tiền để làm gì? Cách chương.